Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, lại vào mê vụ sơn cốc. Phía dưới màu trắng hơi nước lượn lờ, đứng tại hạp cốc vách đá đỉnh đầu căn bản thấy không rõ phía dưới có cái gì. Sao Lâm Lôi cầm trong tay bình đao, đứng tại mê vụ hạp cốc bên cạnh hướng phía dưới quan sát. Chuôi này bình đao là Lâm Lôi tốn hao 3.000 kim tệ chế tạo. Kỳ phong lợi trình độ bền bỉ so với quá khứ chuôi này màu đen đao ngắn còn phải mạnh hơn không ít. Dù sao đối Lâm Lôi mà nói, bình đao so màu đen đao ngắn thuận tay hơn. Lâm Lôi tiến nhập ma thú sơn mạch đã nửa tháng. Bản thân cảm giác trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Dày đặc địa hệ nguyên tố theo Lâm Lôi ma pháp chú ngữ hội tụ tại Lâm Lôi bên cạnh, cuối cùng tạo thành một kiện nhìn như cổ điển áo giáp. Xem xét tỉ mỉ có thể phát hiện áo giáp chất liệu tương đối giống ngọc thạch. Chỉ là bộ áo giáp này có địa hệ nguyên tố khí tức, địa hệ ma pháp cấp 7 đại địa thủ hộ thánh khải, cấp ngọc thạch, cấp 7 ma pháp sư. Nhưng so sánh cấp 6 ma pháp sư lợi hại hơn nhiều. Vẻn vẹn lực phòng ngự đều đề cao gần 10 lần. Bây giờ ta gặp lại Dực Điểu Long, chỉ bằng vào ngọc thạch này thánh khải, liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản bọn hắn công kích. Lâm Lôi trong lòng cũng phi thường tự tin. Sau đó Lâm Lôi cũng niệm lên phi hành thuật ma pháp chú ngữ. Khí lưu tại Lâm Lôi chung quanh thân thể vờn quanh. Sau cùng Lâm Lôi cả người phiêu nhiên bay vào mê vụ trong hẻm núi. Đối với dò xét mê vụ sơn cốc, Lâm Lôi vẫn rất có tự tin. Ta hiện tại có ngọc thạch áo giáp phòng ngự, lại có phi hành thuật, lại thêm ta bản thân cũng coi là một cái chiến sĩ cấp 4. Phối hợp cấp 7 cực tốc, tự vệ không có vấn đề. Lâm Lôi dò xét cái này mê vụ sơn cốc, cũng không phải là xúc động. Mà là bởi vì Lam Tâm Thảo đối Lâm Lôi quá trọng yếu. Ngoại trừ Lam Tâm Thảo bên ngoài, Lâm Lôi cũng phi thường tò mò, đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho nhiều như vậy ma thú tụ tập ở chỗ này. Đặc biệt vẫn là không cùng loại ma thú tụ tập tại cùng một cái sơn cốc. Lão đại, cẩn thận một chút, đừng quên lần trước bị đuổi giết đất nhiều thảm. Bối bối linh hồn truyền âm nói ra, yên tâm, càng là hướng xuống phi hành, hai bên vách đá khoảng cách liền càng lúc càng lớn, sơn cốc này phía dưới hiển nhiên là kinh người rộng lớn. Tại trắng xóa hơi nước bên trong Lâm Lôi phi hành cũng vô cùng cẩn thận. Cẩn thận quan sát đến từng cái phương hướng, bối bối cũng cực kỳ cẩn thận quan sát. Bọn hắn đồng thời cũng là đang quan sát nơi nào có Lam Tâm Thảo. Lâm Lôi thứ nhất tầm nhìn, tự nhiên là lần trước viên kia không có bị ngắt lấy Lam Tâm Thảo vị trí chỗ ở. Dán vách đá Lâm Lôi cẩn thận mà đi tới. Lão đại, ta nhìn thấy Lam Tâm Thảo, ngay ở phía trước, bối bối con mắt rất lợi hại. Lâm Lôi nhìn kỹ, lập tức nhãn tình sáng lên, cây cỏ xanh biếc. Mơ hồ có lấy một tia vầng sáng xanh lam ở trong đó lưu truyền. Không có lục văn cự mãng a, Lâm Lôi cũng không dám chủ quan. Chính lục văn cự mãng mặc dù không sợ, thế nhưng là một khi cùng một cái lục văn cự mãng chém giết, cũng rất dễ dàng đem mặt khác ma thú dẫn tới. Chính mình cũng không có lòng tin ứng phó toàn bộ ma thú đại quân. Lục văn cự mãng là lục sắc. Tại trải rộng lục sắc đằng man mà trên vách đá dựng đứng, nếu như không cẩn thận liền sẽ xem nhẹ. Cho nên Lâm Lôi yêu cầu mình gấp trăm lần cẩn thận. Xem xét tỉ mỉ một hồi, xác định cái kia mảnh lục sắc đằng man bên trong không có lục văn cự mãng. Lâm Lôi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bay đi. Ngắt lấy cái này gốc Lam Tâm Thảo, vào tay lạnh như băng. Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái này vào tay lạnh như băng thật sự là Lam Tâm Thảo mà một cái đặc thù. Lâm Lôi cẩn thận đem cái này Lam Tâm Thảo để vào chính mình bao khỏa bên trong. Sau đó lại tiếp tục chậm rãi tìm kiếm. Hống, cát, đủ loại mà ma thú giống lên một tiếng từ phía dưới truyền đến. Lộn xộn mà hống lên âm thanh liền làm Lâm Lôi trong lòng run lên. Những cái kia tiếng giống là từ phía dưới từng cái phương vị truyền đến. Vẻn vẹn dựa vào tiếng giống liền có thể phán định, phía dưới ma thú là phi thường nhiều. Lâm Lôi xuyên thấu qua cái kia màu trắng hơi nước, đã mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cái kia mảnh phong phú bãi cỏ. Lão đại, cẩn thận một chút, ta cũng không muốn bị truy chạy trốn tứ phía. Bối bối nhắc nhở, ta biết, Lâm Lôi cảnh giác nâng lên tối cao. Hai mắt cẩn thận hướng bốn phía quan sát, đặc biệt là những cái kia dựa vào vách đá mà dây leo. Lâm Lôi chỉ sợ có lục văn cự mãng trốn ở những cái kia dây leo bên trong. Bị một cái ma thú phát hiện, chẳng khác nào bị một đám ma thú phát hiện, là rực điểu long. Lâm Lôi phát hiện nơi xa một cái mơ hồ cỡ lớn phi hành ma thú tùy ý mà phi hành. Vội vàng hướng bên cạnh bay rời khỏi, may mắn trong hẻm núi có trắng xóa hơi nước, khoảng cách qua xa cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh. Cái kia rực điểu long thể tích to lớn dễ dàng quan sát được. Mà Lâm Lôi hình thể nhưng so sánh ma thú tiểu nhiều. Tự nhiên hơi chiếm chút ưu thế. Rát, rát, bỗng nhiên một trận tiếng quái khiếu vang lên. Đồng thời chính thức hướng Lâm Lôi phương vị này tới gần. Không tốt, Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Cùng rực điểu long từng có tiếp xúc gần gũi mà Lâm Lôi rất rõ ràng. Tiếng kêu này chính là rực điểu long tiếng kêu. Lâm Lôi hướng thanh âm nguyên nơi nhìn lại, chỉ gặp mơ mơ hồ hồ đại khái 20-30 con khổng lồ rực điểu long thân hình hướng bên này bay tới. Đoàn khuynh tình kính dâng, rực điểu long hình thể thực sự quá lớn, 20-30 con cùng một chỗ phi hành, vậy đơn giản là phi thiên cái đất a, nhiều như vậy rực điểu long. Lâm Lôi cơ hồ không chỗ có thể trốn. Hiện tại Lâm Lôi có 3 cái lựa chọn. Một là trực tiếp quan đảo vô cương cùng những này rực điểu long chiến đấu. Hai là trực tiếp quan đảo vô cương hướng lên trên mới phi hành đào mệnh. Cái thứ ba chính là nhanh chóng hướng phía dưới phi hành. Trực tiếp quan đảo vô cương chui vào trong sơn cốc. Hô! Lâm Lôi không chút do dự trực tiếp quan đảo vô cương hướng phía dưới phi hành đi qua. Màu trắng hơi nước đập vào mặt. Mấy lần hô hấp thời gian Lâm Lôi liền như là một đạo mũi tên trực tiếp quan đảo vô cương xông vào. Một chỗ tươi tốt mà bụi cỏ dại bên trên. Sau đó liền không nhúc nhích ghé vào trong bụi cỏ dại bộ. Lâm Lôi cẩn thận mà đi tới. Cho đến bụi cỏ dại biên giới. Xuyên thấu qua bụi cỏ dại khe hở cẩn thận mà quan sát sơn cốc. Đây là một mảnh phi thường rộng lớn sơn cốc. Bên trong có con sông. Cũng có được tươi tốt mà cỏ dại. Một mảnh thế ngoại đào nguyên bộ dáng. Mà ở cái này thế ngoại đào nguyên trung. Nhưng lại có từng bầy hình thể to lớn loài bò sát. Hai tầng lầu cao. Chừng dài 30 mét thể tích. Cái kia phảng phất nham thạch đồng dạng lân giáp, mỗi một khối lân giáp đều có nửa người lớn nhỏ. Lâm Lôi trong đầu tự nhiên hiện ra có quan hệ tin tức. Địa hành long, cấp 6 ma thú, hỏa hệ, cái này địa hành long nếu như chỉ có một cái còn không tính đáng sợ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi ánh mắt chỉ là giản lược quét qua. Những này địa hành long số lượng tuyệt đối hơn trăm. Hơn trăm chỉ địa hành long nếu như trùng sát đi qua. Căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá bọn hắn tốc độ không đủ. Đối ta uy hiếp không lớn. Lâm Lôi nhìn về phía cái khác ma thú. Trong sơn cốc, địa hành long tộc đàn chỉ là một cỗ thế lực nhỏ. Bởi vì nơi này còn có đại lượng tấn mãnh long. Tấn mãnh long không thích sống chung. Phần lớn là tán loạn tại sơn cốc các nơi. Đồng thời trên bầu trời còn khi thì có rực điểu long bay qua. Nếu như cẩn thận quan sát, ở phía xa bụi cỏ bên trong, đều có một ít cỡ lớn mãng xà bơi qua. Đây vẫn chỉ là Lâm Lôi nhìn thấy địa. Ngắn ngủi quan sát, chí ít có thể phán đoán. Sơn cốc này là đông tây phương hướng, nam bắc phương hướng có thể mơ hồ nhìn thấy vách đá. Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua, phía tây nơi xa cũng có thể nhìn thấy vách đá, chỉ có phía đông căn bản thấy không rõ lắm. Đặc biệt có một đầu đồ vật hướng con sông, nước đang không ngừng từ phương đông chảy qua tới. Bối bối, ngươi cũng cẩn thận quan sát. Lâm Lôi đối với mình thi triển phong hệ phụ trợ ma pháp cực tốc. Sơn cốc này bên trong cỏ dại phi thường tươi tốt, khả năng cũng cùng những này ma thú đều là ăn thịt động vật có quan hệ. Tại cẩn thận tiềm hành quá trình bên trong, Lâm Lôi đột nhiên chú ý tới một chút. Tốt dày đặc thiên địa nguyên tố. Nơi này thiên địa nguyên tố mật độ ít nhất là ngoại giới mà 6-7 lần. Lâm Lôi sau khi vào thung lũng vẫn ở vào khẩn trương bên trong, thậm chí ngay cả điểm này ngay từ đầu cũng không có chú ý đến. Như thế dày đặc thiên địa nguyên tố đến cùng là cái gì dẫn đến? Lâm Lôi cẩn thận hướng phương đông tiềm hành. Tại sơn cốc này bên trong, vô luận là địa hành long, tấn mãnh long, lục văn cự mãng, dực điểu long đều là thể tích cực kỳ lớn ma thú. Lâm Lôi cái này tiểu bất điểm tại cao hơn 1 mét mà cỏ dại bên trong tiềm hành căn bản không thấy. Được, sơn cốc này đủ dài. Lâm Lôi nhắm hướng đông bên cạnh đi tới đại khái 20 dặm. Vẫn như cũ không có phát hiện sơn cốc này có cuối cùng. Đồng thời Lâm Lôi cũng phát hiện mới ma thú tộc đàn. Cấp 6 ma thú song dược phi mã, cấp 7 ma thú lôi dược phi mã, đủ loại có cánh phi mã, có ở trên không phi hành. Có trong sơn cốc dạo bước, cúi đầu ăn cỏ dại. Lão đại, nơi này bụi cỏ dại rất ít a. Thế nào đi qua? Bối bối lo lắng nói. Lâm Lôi lông mày cũng nhíu lại. Phía trước một mảng lớn bụi cỏ dại tương đối ít, dù cho có, đoán chừng cũng chỉ có rưỡi chân cao, dài như vậy khoảng cách, khẳng định vô pháp từ trên mặt đất đi qua, chỉ có thể từ bầu trời. Lâm Lôi cẩn thận từng ly từng tí lui lại, khi lui về sau đại khái vài trăm mét về sau, cách phi mã tộc đàn khoảng cách có xa xôi về sau. Lâm Lôi lập tức thi triển phi hành thuật. Hô, trực tiếp quan đảo vô cương hướng lên trên mới phi hành tốc độ cao. Lâm Lôi cả người lập tức liền chui vào trên không cái kia nồng đậm mà màu trắng mê vụ bên trong. Tại màu trắng mê vụ bên trong, ngẫu nhiên mới có thể phát hiện có phi mã tới gần. Dù sao cái này song dực phi mã thể tích tương đối nhỏ, chiếm cứ không gian không lớn, Lâm Lôi còn có thể tránh thoát. Tại cẩn thận từng ly từng tí nhắm hướng đông mới phi hành quá trình bên trong, Lâm Lôi cũng tới gần phía nam mà vách đá, cẩn thận quan sát trên vách đá dựng đứng phải chăng có lam tâm thảo. Thế nhưng là theo đi tới, Lâm Lôi lông mày cũng nhíu lại, ngoại trừ bắt đầu cái kia một gốc lam tâm thảo, đến bây giờ một gốc đều không có tìm được. Lâm Lôi trong lòng có chút vội vàng. Bất quá Lâm Lôi vẫn như cũ tiếp tục nhắm hướng đông mới đi tới. Khi phi hành đại khái trong vòng hơn 10 dặm về sau, Lâm Lôi phát hiện trên không không đụng tới song dược phi mã, liền hướng xuống mặt bay xuống. Lâm Lôi, nơi này mà ma thú chủng loại rất tạp a, cái này một khối phần lớn đều là không thích sống chung ma thú. Ví dụ như tấn mãnh long, ví dụ như gấu đen, ví dụ như cái kia linh hoạt gấu mèo. Đức Lâm Kha ốc đặc cũng phiêu phù ở Lâm Lôi bên cạnh. Theo Lâm Lôi cùng nhau đi tới, Lâm Lôi cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành, mà Đức Lâm Kha ốc đặc lại thoải mái mà dạo bước. A, Lâm Lôi cả người phảng phất bị lôi điện bổ trúng, ngây ngốc nhìn về phía trước. Ngay tại Lâm Lôi phía trước đại khái 50 mét vị trí, có 7-8 mét phương viên mà một khối bãi cỏ. Khối này trên đồng cỏ đang trưởng ra từng cây màu xanh biếc cỏ nhỏ. Lục sắc cỏ nhỏ không kỳ lạ. Kỳ lạ là, những này cỏ nhỏ bên trong đều có vầng sáng xanh lam lưu truyền. Lam tâm thảo, đều là lam tâm thảo. Giờ khắc này, Lâm Lôi nhịp tim đều định trụ. Lão thiên, một gốc Lam Tâm Thảo giá trị hết mấy vạn kim tệ. Vẫn là có tiền mà không mua được. Thế nhưng là ngay tại phía trước 50 mét nơi, cái kia 7-8 mét phương viên trên đồng cỏ, Lam Tâm Thảo tối thiểu nhất có mấy trăm gốc. Nhiều như vậy, tiện tay một thanh chính là 7-8 gốc. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng con mắt tỏa sáng. Lâm Lôi nâng ly hoạt long huyết, đoán chừng 4-5 gốc Lam Tâm Thảo là đủ rồi. Nhiều như vậy Lam Tâm Thảo, đơn giản không thể tưởng tượng. Cực kỳ, khối này Lam Tâm Thảo chung quanh là một mảnh trụi lủi mặt đất. Ngươi làm sao vượt qua đâu? Khả năng Lam Tâm Thảo cùng phổ thông cỏ dại có chỗ mâu thuẫn. Tại Lam Tâm Thảo chung quanh, phương viên gần 30 mét bên trong đều là trụi lùi. Một gốc cỏ dại đều không có. Nơi này ma thú cũng không tính nhiều, mà lại đều là không thích sống chung, lộn xộn tại các nơi. Lâm Lôi cẩn thận từng ly từng tí quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tới gần nơi này khối Lam Tâm Thảo bãi cỏ chỉ có 7 con ma thú. Chỉ cần ta tốc độ nhanh, Đào Mệnh vẫn có niềm tin. Lâm Lôi cố gắng làm chính mình tâm cảnh giữ vững bình tĩnh, trạng thái đạt tới tốt nhất. Lão đại, ngươi ngu rồi, quên ta Bối Bối rồi. Bối Bối bỗng nhiên linh hồn truyền âm nói ra. Lâm Lôi khẽ giật mình, nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối đắc ý đối Lâm Lôi nháy nháy mắt. Lão đại, ta tốc độ có thể nhanh hơn ngươi nhiều, mà lại ta thể tích nhỏ hơn nhiều. Ta đi ngắt lấy, kia là không hề có một chút vấn đề. Ngươi liền mở ra bao khỏa chờ lấy thu a. Xèo, một đạo màu đen tàn ảnh. Thời gian nháy mắt, Bối Bối liền lẻn đến Lam Tâm Thảo bãi cỏ trung tâm. Sau đó cái kia móng vuốt nhỏ linh hoạt không chút lưu tình đối Lam Tâm Thảo tiến hành cướp đoạt. Hai cái móng vuốt nhỏ vung vẩy, cái kia một mảnh bãi cỏ khu vực trung ương lập tức liền trở nên trụi lùi. Bên cạnh đắp lên cùng Bối Bối thân thể cao không sai biệt cho lắm Lam Tâm Thảo tiểu thảo đôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.